Xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vai ác. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhan Ba biết được chuyện gặp mặt tiểu thư Thẩm gia thất bại, lại nhịn không được gọi Nhan Mộng Sinh chỉ trích. Con nói con như vậy, ba làm sao ôm cháu đây? Nhan Ba đem đặt tờ báo vừa đọc qua một bên, nghiêm túc nói với Nhan Mộng Sinh tận tình khuyên bảo. Nhan Mộng Sinh đang ngồi trên ghế, hai chân thon dài duỗi thẳng một cách lười nhác. Hắn lấy một cuốn sách kinh tế học trên giá, dùng đôi mắt đen lãnh đạm liếc nhìn nó, thậm chí không ngẩng đầu lên, giọng nói càng thêm lãnh đạm thản nhiên. Hóa ra là việc này sao lão gia tử? Nhan Ba nhìn về phía Nhan Mộng Sinh. Nhan Mộng Sinh hơi cúi đầu đọc sách, nhưng ngắn đọc rất nhanh, dường như không có hứng thú. Sau khi lật được hai trang, hắn ngước đôi mắt lạnh lùng lên và nói một cách thờ ơ, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cho dù ba có hẹn lại, con cũng sẽ không đi. Nhan Ba cả kinh ngồi thẳng có chút ưỡn lưng. Con muốn đánh côn quang cả đời sao? Tức là ở một mình. Dịch Thô thì khá là đen tối, có thể hiểu côn quang là cây gậy phát sáng trong truyện tranh đó. Nhan Mộng Sinh gấp sách lại, ngón tay thon dài xinh đẹp đặt lên bìa sách, trên mặt không có biểu tình gì, liếc mắt nhìn người đang ngồi ở giữa chiếc ghế. Con không có dự định này. Nói xong, hắn đem sách đặt trở lại bên cạnh giá sách, động tác rất nhẹ, sách rơi xuống giá không một tiếng động. Nghe xong lời này, Nhan Ba trên mặt vui vẻ. Con nói như vậy là chọn được người rồi sao? Nhan Mộng Sinh không nhanh chóng từ chối, lưu lại khoảng thời gian đã làm Nhan Ba sáng tỏ. Đứa trẻ này có một ứng cử viên rồi, nhưng mà không muốn cùng ông nói ra. Nhan Ba, với tính khí hoang tưởng và lãnh đạm của con, thì nên hòa thuận và dịu dàng với người đó. Đương nhiên, Nhan Mộng hơi hơi câu môi cười, ý cười ập lên đáy mắt. Chờ Nhan Mộng Sinh từ công ty trở về, phát hiện Sở Huyền không có ở Nhan gia. Vốn tưởng rằng C ậu chỉ là đi ra ngoài một chuyến, nhưng không nghĩ tới, gọi điện thoại tắt máy, gửi tin nhắn không trở về. Nhan Mộng Sinh lúc này mới ý thức được sự tình không đúng. Nhan Mộng Sinh áp xuống bất an trong lòng, ngước mắt hỏi Linh Tử, Tiểu Huyền đi đâu rồi? Linh Tử mới vừa rửa trái cây xong, nghe thấy câu hỏi của Nhan Mộng Sinh, cô suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói, Tiểu Huyền nói là ra ngoài chơi mấy ngày. Nhan thiếu gia, C ậu không cần lo lắng. Nào biết Nhan Mộng Sinh sau khi nghe xong lời cô nói, lập tức cầm lấy áo khoác lạnh mặt liền đi ra ngoài. Linh Tử đứng ở tại chỗ không biết làm sao, nhìn thấy Nhan Mộng Sinh hình như là tức giận. Hắn cùng Tiểu Huyền là nổi lên cái xung đột gì sao? Nhưng mà nhìn cũng rất không giống. Hai anh em có thể có cái xung đột gì chứ? Đã ba ngày kể từ khi Sở Huyền đến nơi ở mới. C, ậu đang thoải mái nằm trên chiếc ghế dài với những cuốn sách che mặt, đắm mình trong ánh nắng dịu nhẹ và làn gió ấm áp thổi qua, cảm thấy khắp người ấm áp và rũ xuống đầu ngón tay phải gõ nhẹ vào thành ghế, vui vẻ hạnh phúc như thần tiên. Thừa dịp ngày đó Nhan Mộng Sinh bị Nhan Ba gọi vào công ty, C ậu lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, bởi vì C ậu không nghĩ tới Nhan Mộng Sinh sẽ cùng C ậu chơi loại trò chơi đuổi bắt này, đương nhiên cũng sẽ không có cái hứng thú này. Không quá hai ngày liền phải xuất ngoại xử lý chuyện công ty, khẳng định sẽ không nhàn nhã mà đi tìm C ậu. C ậu không thể đáp lại ý thích của Nhan Mộng Sinh thích. Hơn nữa thế tấn công của Nhan Mộng Sinh quá đáng sợ, không thể trêu vào Nhan Mộng Sinh được, vậy còn trốn không nổi sao? Toàn bộ quá trình không có tung tích của C ậu bị lộ ra ngoài. Căn biệt thự ven biển này cũng được thuê bằng chứng minh thư của bạn C ậu. Chỉ cần C ậu nhận được tin tức vài ngày nữa Nhan Mộng Sinh sẽ ra nước ngoài, C ậu liền có thể về rồi, không còn phải che giấu nữa. Ban đầu Sở Huyền mặc một chiếc áo tay ngắn màu hồng nhạt, dưới ánh nắng trông giống như một lớp vàng nhạt hư ảo. Sở Huyền cảm thấy hơi buồn ngủ. Khi C ậu sắp chìm vào giấc ngủ thì cảm thấy có ai đó đang đè nhẹ lên quyển sách trên mặt mình. Sở Huyền còn tưởng rằng là gió thổi qua. C. Ậu có chút buồn ngủ nên cũng không tiếp tục quan tâm. Ai biết động tác khiêu khích không có chút nào dừng lại. Tựa hồ cho đến khi C. Ậu thức dậy sẽ không dừng lại. Bực mình vì điều này. Sở Huyền tự hỏi đó là một con mèo hoang hay một loài chim nào đó. C. Ậu đưa tay trái ra vẫy nó trước mặt. Nhưng khi C. Ậu định thu tay lại. Không ngờ lại bị một bàn tay lành lạnh giữ lại. Sở Huyền sững người. Sau đó nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thật dễ dàng để anh tìm thấy. Mẹ kiếp. Cơn buồn ngủ của Sở Huyền bay lên trời. Anh lập tức đứng thẳng dậy. Cuốn sách trên mặt anh trượt xuống. Sở Huyền ngồi thẳng thân mình mà rơi xuống. Rơi xuống đất phát ra thanh âm rất nhỏ. Trước mặt y vẫn là khuôn mặt tuấn tú của Nhan Mộng Sinh. Khóe miệng xinh xắn treo một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Rõ ràng là cười nhưng lại khiến người ta cho rằng hắn đang ở đây để đòi nợ. Tiếng anh của Sở Huyền bị nghẹn ở cổ họng nói không nên lời. Trong lúc kinh ngạc, C. Ậu cũng mang theo lương tâm cắn rứt vì bị phát hiện sau khi trốn tránh. Trái tim C. Ậu đập thình thịch. Tiếng đập của C. Ậu được khuếch đại vô tận bên tai. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nhanh như vậy tìm được nơi này. Hạ tầm mắt rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt. Sở Huyền lắc lắc, muốn hất bàn tay đó ra. Nhưng kết quả nhất định trái ngược với suy nghĩ của C. Ậu. Không thể thoát khỏi. Em đang trốn anh sao? Nhan Mộng Sinh tay phải nắm tay trái của C. Ậu. Tay trái chống cằm ngồi ở trên ghế salon. Thần sắc lười biếng. Nhưng đôi mắt hơi híp lại lại giống như đang nhìn con mồi bộ dạng hoảng sợ. Cuối cùng nuốt sống. Sở Huyền nhìn nụ cười trên môi Nhan Mộng Sinh. Đôi mắt đẹp rũ xuống. Ánh sáng trong đó run lên hai lần. Sau đó C. Ậu ngẩng đầu và mỉm cười với người đàn ông. Em không phải đã nói với anh rồi sao? Em chỉ là ra ngoài nghỉ ngơi. Làm sao có thể trốn anh? Có cái gì mà trốn chứ? Sở Huyền lại cười hai tiếng để tăng thêm phần xác thực. Nhưng chỉ là tiếng cười khô khan này đã bị người đàn ông nhìn ra được dấu vết chột dạ. Nhan Mộng Sinh đưa bàn tay còn lại của mình nhẹ nhàng lau đi dấu ấn nhỏ trên khuôn mặt trái của Sở Huyền. Đôi mắt đen của C. Ậu dường như không thể che giấu bất cứ điều gì. Hắn nhìn vào đôi mắt đẹp của Sở Huyền kia. Nhẹ giọng nói. Khi em chột dạ liền sẽ thích ngây ngô cười. Sở Huyền, C. Ậu đưa tay phải ra và kéo tay của Nhan Mộng Sinh khỏi tay trái của mình. Đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng và chuẩn bị bước vào nhà. Vừa đi vừa nói. Giọng to hơn giọng của chính C. Ậu. Lạnh lùng và tàn nhẫn. Em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Vậy nên anh nên đến đây thôi. Sở Huyền đè nén sự khó chịu trong lòng. Cũng như cảm giác chua xót khi nói ra câu này. Lời nói lạnh lùng. Thậm chí cả cái nhìn phía sau bóng dáng Nhan Mộng Sinh cũng đều lạnh nhạt không có vài phần nhân khí. Sở Huyền mặc kệ người phía sau. Đi thẳng vào phòng. Sau một lúc lâu không có động tĩnh gì. Cho rằng Nhan Mộng Sinh đã nghĩ thông suốt sẽ hết hy vọng mà rời đi. Nhưng vừa quay người đầu đụng vào một lồng N, gực rắn chắc. Còn chưa kịp phản ứng. Cằm đã bị C, Ậu dùng sức nâng lên. Sau đó là đôi môi mềm mại lạnh lẽo áp lên. Sở Huyền phản ứng lại. Hơi mở đôi mắt đẹp ra. Thoát khỏi vòng tay giam cầm. Hướng mặt Nhan Mộng Sinh hung hăng cho một quyền. Lần trước Nhan Mộng Sinh cắn C, Ậu rất mạnh. Bởi vì có người ở nhà. Lại là ban đêm. Khó có thể gây ồn ào. Nhưng hôm nay không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Sở Huyền vung tay phải vừa mới hung hãn. Nhan Mộng Sinh bị C. Ậu đánh phải lùi lại một bước. Khi hắn quay mặt lại. Trên mặt tuấn tú đã có một vết đỏ. Nhan Mộng Sinh không biểu hiện đau đớn gì. Vẻ mặt của hắn vẫn thờ ơ như cũ. Đôi mắt vẫn sắc bén như vậy. Đừng để tôi lại động thủ với anh. Sở Huyền hít sâu một hơi. Bây giờ tôi vẫn coi anh như anh trai. Hy vọng anh có thể nhanh chóng thu lại tình cảm đó. Giống như trước đây. Nếu không anh sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Giống như trước đây. Đôi lông mày xinh đẹp của Nhan Mộng Sinh nhướng lên. Đôi mắt đen của hắn có vẻ bình tĩnh. nhưng thực tế lại đầy sóng gió. Làm sao có thể giống như trước đây chứ? Đã hoàn toàn trở về không được nữa rồi. Nhan Mộng Sinh chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Anh không biết liệu em có còn nhớ những gì anh đã nói không? Sở Huyền sửng sốt một giây. Nói cái gì? Khi Nhan Mộng Sinh nhìn Sở Huyền, đôi mắt hắn sâu thẳm và lời nói của hắn vẫn bá đạo đến mức không ai có thể phản bác. Bất kỳ quyết định nào của anh, cho dù đụng phải tường thành phía nam, anh cũng sẽ không hối hận. Sở Huyền cau mày ngốc nhìn hắn. Nhan Mộng Sinh đi đến trước mặt Sở Huyền, đưa tay ra và chạm vào gốc tai của Sở Huyền bên tai bằng những ngón tay lạnh lẽo. Chậm rãi hướng tới cổ. Sở Huyền kéo suy nghĩ trở lại, chống cự lại sự tiếp cận của Nhan Mộng Sinh. Khi Cê Ậu chuẩn bị đấm Nhan Mộng Sinh một quyền, người đàn ông trước mắt dường như sớm đã dự đoán được Cê Ậu có động tác này. Hơi hơi lệch về một bên thân mình tránh thoát khỏi tay Sở Huyền. Một kỹ xảo hồi kéo đem thân mình Sở Huyền đổi vị trí. Sở Huyền đưa lưng về phía Nhan Mộng Sinh. Điều này khiến Cê Ậu cảm thấy khủng hoảng. Cê Ậu muốn quay lại nhưng không thể. Cê Ậu bị khóa chặt trong vòng tay của hắn. Sau khi lôi kéo một hồi như vậy, thế nhưng bị Nhan Mộng Sinh dẫn Cê Ậu đến chiếc ghế sofa lớn và mềm mại trong phòng khách. Chiếc ghế sofa khá cao. Nửa thân trên của Sở Huyền bị đổ trên ghế sofa. Hai tay bị trói từ phía sau. Nhan Mộng Sinh chỉ bằng một tay có thể triệt tiêu hoàn toàn hai tay của Sở Huyền. Tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay chiếc cổ thon dài trắng nõn của Sở Huyền. Đem Sở Huyền mang cách hắn gần hơn. Sở Huyền hối hận muốn CSS. C. Ậu nghĩ đến chính mình lần trước vì ngại trong nhà có người. Không muốn nháo ra âm thanh quá lớn. Không có thể đánh Nhan Mộng Sinh một trận. Hôm nay hắn có thể muốn làm gì liền làm đó. Nhưng khi Cê Ậu quay đầu lại, Nhan Mộng Sinh con mẹ nó cũng có thể muốn làm gì liền làm đó. Những ngón tay mảnh khảnh và có phần mát lạnh của Nhan Mộng Sinh từ từ trượt xuống. Sở Huyền đang mặc một chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình. Động tác của Nhan Mộng Sinh khiến cơ thể của Sở Huyền rùng mình. Khuôn mặt của Sở Huyền thực sự đỏ bừng. Nhưng vì lưng Cê Ậu quay về phía Nhan Mộng Sinh, người phía sau chỉ có thể nhìn thấy dái tai vốn trắng trẻo của Cê Ậu đỏ lên. Còn có thể cảm nhận được Cê Ậu bởi vì thẹn thùng nhiệt độ trên cơ thể Cê Ậu đang tăng lên. Rốt cuộc Nhan Mộng Sinh đụng tới khóa kéo của Cê Ậu. Thời điểm quan trọng, hồi chuông báo động trong lòng Sở Huyền vang lên. Đờ, Nhan Mộng Sinh sẽ không thật sự làm chuyện mất tính người đúng không? Trái tim Sở Huyền thình thịch loạn nhảy. Cê Ậu không nghĩ tới lần đầu tiên của Cê Ậu lại tiếp cận loại tiểu thuyết như vậy. Cê Ậu bây giờ cùng cô vợ nhỏ bị bá chủ cướp đi trong tiểu thuyết có gì khác nhau? Sở Huyền có thể cảm nhận được sức nóng từ những người phía sau mình qua hai lớp quần áo. Cê Ậu sợ Nhan Mộng Sinh thật sự mất trí và điều gì sẽ xảy ra với Cê Ậu trong ngôi biệt thự chỉ có hai người họ này chứ? Khi tay Nhan Mộng Sinh chuẩn bị đi vào sâu hơn, Nhan Mộng Sinh đột nhiên nghe thấy một thiếu niên the thé đang khóc trước mặt mình. Âm thanh kéo dài, giống như một chú mèo con đáng thương đang khóc. Xin được mọi người giúp đỡ. Anh, Sở Huyền vốn muốn để cho Nhan Mộng Sinh nghe thấy tiếng khóc của Cê Ậu để hắn dừng đôi tay không ngừng nghỉ của mình lại. Tuy rằng là giả vờ nhưng từ nhỏ đã có tác dụng. Vốn tưởng rằng lần này sẽ có tác dụng, nhưng không ngờ rằng nhiệt độ người phía sau càng ngày càng nóng. Hắn TH, ở dốc nặng nề bên tai. Sở Huyền, hiện tại kêu cứu mạng còn kịp không? Cách chương.